Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, bị tóm. Vị cẩu thú thê thảm, tiếng gào thét không ngừng vang lên. Giảo đang ở thôn phệ đối phương bất diệt vật chất, một bên hoàng cảnh cảnh giác vạn phần, thấy thế đột nhiên thu hồi đoàn kiếm, tiếp ngự không liền chạy. Không còn thần binh áp chế, vị cẩu thú bắt đầu sắp chết giãy giụa lên, Giảo trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được phẫn nộ. Có thể giờ khắc này, không kịp truy sát đối phương, so với hoàng cảnh, thôn phệ thủ vệ giả càng quan trọng, nhưng đối phương cũng là nó kế tiếp ứng đối cấm địa một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Người đi rồi không có chuyện gì. Ngược lại hy vọng thành cùng cấm địa không có quan hệ. Có thể mang theo gỗ ngốc khí tức đoàn kiếm không thể mang đi. Còn không sử dụng kiếm chém chính mình đây. Giảo vừa điên cuồng thôn phệ lên, vừa mắt to trừng chạy trốn hoàng cảnh, càng thêm phẫn nộ lên. Nếu là liền như thế đi rồi, nó làm sao bây giờ? Có thể thủ vệ giả còn không triệt để chết đi. Lúc này không triệt để cắn giết, bị cấm địa biết rồi liền xong đời rồi. Hoàng cảnh là càng chạy càng xa, Giảo cũng gấp rồi, chẳng lẽ thật muốn đi yêu mộc thành đại chiến một trận? Có thể đi, không hẳn có thể trở về, có lòng muốn đuổi theo, có thể thủ vệ giả còn đang giãy giụa, bất diệt vật chất đang ở đại lượng tràn tán, khôi phục tự thân. Giảo trong mắt lộ ra một vệt phẫn sắc, không lại quản hoàng cảnh, bắt đầu chuyên tâm thôn phệ, trước tiên nuốt thủ vệ giả, lại đi tìm cái tên này, liền là không tìm được, cấm địa chi môn bên kia còn có cái quen thuộc gia hỏa ở. Tìm tới hắn, có lẽ có thể tìm được chạy trốn cái tên này. Giảo không lại nhìn hoàng cảnh, không ngừng thôn phệ, một lát sau, vị cẩu thú giãy giụa biến vô lực lên, lại một lát sau, vị cẩu thú triệt để không còn động tĩnh, màu vàng bất diệt hào quang cũng dần dần tản đi, yêu thú thi thể nhưng là lưu lại. Giảo lần này không có lãng phí, một khẩu nuốt xuống, huyết nhục, xương cốt, tất cả đều thôn phệ đến trong bụng, cuối cùng chỉ để lại một điểm phá nát màu vàng xương sọ. Mà trên xương sọ phá nát vết thương chính là đoàn kiếm tạo thành, mang theo nồng nặc yêu mộc khí tức. Giảo một cái tát đem phá nát màu vàng xương sọ đập vào mặt đất. Giờ khắc này, hoàng cảnh bóng người đã hoàn toàn biến mất không gặp. Giảo trong mắt lộ ra một vệt trầm tư tâm ý. Đối phương chạy lâu như vậy, không hẳn có thể đuổi theo rồi. Xa xa cấm địa bên kia cũng có một ít động tĩnh, một khi lại bạo phát đại chiến, có lẽ sẽ đưa tới cấm địa vương giả. Không biết nghĩ tới điều gì, Giảo cấp tốc hướng về vị cẩu lĩnh phương hướng bay đi. Vị cẩu lĩnh, y nguyên tĩnh mịch khiến người ta bất an. Dưới chân núi, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một giật giật, không cảm nhận được lực lượng tinh thần quét hình. Lúc này, Phương Bình cũng không dám lộ đầu đi ra ngoài kiểm tra tình huống. Cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu đào móc lên. Đào một hồi, Phương Bình cắn răng một cái. Yên tĩnh như vậy, đào động âm thanh rất lớn, còn không bằng thẳng thắn chui ra đi lén lút chạy. Nghĩ tới đây, Phương Bình không lại tiếp tục đào động, mà là đi về. Mới vừa đi rồi một hồi, Phương Bình biến sắc mặt. Phía trước cái hố sụp xuống rồi. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn thật giống nhìn thấy gì. Đó là yêu thú. Không không không, lớn như vậy hình thể. Một điểm khí tức không có. Đây là yêu thú gì? Phương Bình chỉ là nhìn thoáng qua. Không dám nhìn kỹ, giấu ở sụp xuống cái hố một bên. Nhưng hắn xác thực nhìn thấy một đầu yêu thú nằm phục ở hố ở ngoài. Không hề có sự sống khí tức. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Phương Bình mờ mịt. Bên ngoài, làm sao sẽ lại nhiều một bộ yêu thú thi thể? Yêu thú hình thể thường thường cùng thực lực có quan hệ. Đầu này yêu thú, thể trạng không so với trước đầu kia vị cẩu thú tiểu. Há không phải nói, cũng là cao phẩm, chết rồi. Phương Bình lo sợ bất an, cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu dò xét lên. Rất nhanh, Phương Bình xác định, xác thực chết rồi, lại một đầu yêu thú cao phẩm thi thể. Ngày hôm nay là ngày gì? Ai giết? Đúng rồi, trước đầu kia rất giống rảo yêu thú. Bên người thật giống cũng cùng một đầu yêu thú. Lẽ nào chính là đầu này? Chẳng lẽ là rảo giết nó? Phương Bình cảm giác mình đại não đều nhanh thành hồ dán rồi. Này mẹ nó đến cùng tình huống thế nào? Ngày hôm nay này bất ngờ liên tiếp không ngừng. Hắn đều nhanh bối rối. Đầu tiên là vị cẩu lĩnh còn có một con bát phẩm yêu thú. Tiếp thật giống nhìn thấy mấy trăm dặm ở ngoài rào. Lại đón lấy, lại chợt phát hiện theo rào yêu thú chết rồi. Rào đi đâu rồi? Đầu này yêu thú là rào giết sao? Có thể trước, hai người này thật giống một nhóm. Làm sao bỗng nhiên liền nội chiến rồi? Cảm giác IQ cũng không đủ dùng. Ta có muốn hay không đi ra ngoài? Rảo đi rồi sao? Phương Bình rơi vào dãy rùa. Hắn hiện tại thật bối rối. Một lát sau, Phương Bình cắn răng một cái. Ngay ở trước mặt chỗ tốt. Chính mình không cầm. Có ngu hay không? Muốn giết một đầu thất phẩm yêu thú. Có bao nhiêu khó? Hắn hiện tại rất rõ ràng. Dù cho cường giả bát cửu phẩm, cũng chưa chắc có thể dễ dàng làm được. Không phải giết không được. Mà là giết, làm sao duy trì hoàn chỉnh thi thể, làm cho đối phương không tự bảo, lại làm sao có thể không gây nên người mạnh hơn chú ý. Những này, đều là chỗ khó, nghĩ tới những thứ này. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một theo sụp xuống đường nối đi ra ngoài. Chờ nhìn thấy trước mặt bức kia vết thương chằng chịt yêu thú. Phương Bình hơi ngưng lông mày. Tâm hạch cùng não hạch vẫn còn chứ? Còn có, đầu này yêu thú khổ người cũng không nhỏ. Có thể không tốt mang đi. Không gian chứa đồ, hiện tại là rất khó lại mở rộng rồi. Then chốt là không tiền. Hệ thống đến hiện tại không cho mình kết toán điểm tài phú. Trước vì mở rộng không gian, đã tiêu hao 13 tỷ điểm tài phú. Hiện tại chỉ còn dư lại 4 tỷ không tới rồi. Lại mở rộng, toàn bộ xài hết cũng mở rộng không được 8 cái lập phương. Không chứa nổi, đáng tiếc, xem ra chỉ có thể đào một ít thứ hữu dụng mang về rồi. Phương Bình có chút tiếc nuối, cũng cực kỳ cảnh giác. Hệ thống không cho mình tăng cường điểm tài phú. Này tính là gì? Không có thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại, còn phải vạn phần cẩn thận mới được. Phương Bình nhẹ hít một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một hướng trước mặt yêu thú đi tới. Nhìn chung quanh một lần, vị cẩu lĩnh giờ khắc này thật yên tĩnh đến cực hạn. Hơi dọa người, mặc kệ, trước tiên đào tâm hạch cùng não hạch lại nói. Rất nhanh, Phương Bình cầm cái xẻng đi lên trước, bắt đầu chuẩn bị cho chết đi yêu thú tiến hành giải phẫu. Kết quả vừa muốn động cái xẻng. Phương Bình sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mẹ nó, lại trở về rồi. Giờ khắc này, phương xa một vệt kim quang nhanh chóng hướng bên này giáng lâm. Phương Bình nào dám do dự, vội vàng độn xuống lòng đất. Hắn đều bối rối, không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Ngay ở Phương Bình độn xuống lòng đất không lâu, rảo bóng người hạ xuống, to lớn con ngươi. Hướng bốn phía nhìn một chút, tiếp đó, rảo mũi bắt đầu rung động, một chút nhận biết khí tức. Đầu bếp kia, thực lực bình thường, chạy cũng chạy không xa lắm. Bất quá, không cảm ứng được đối phương cụ thể vị trí. Kỳ thực vẫn để cho rảo có chút bất ngờ. Rất nhanh, rảo đối với Phương Bình vừa mới chui ra cái hố ngửi một cái. Nơi này khí tức. Thật giống càng dày đặc một ít, rảo một móng vuốt đập xuống, toàn bộ mặt đất sụp xuống chút đi. Vị cẩu lĩnh, y nguyên yên tĩnh không hề có một tiếng động, sụp xuống mặt đất, lộ ra một ít lòng đất hố. Rào tiếp tục ngửi, vừa nghe, vừa đập, từng cái đường nối sụp đổ, nứt ra, cách đó không xa, dưới chân núi, Phương Bình mặt đều xanh rồi. Đây là muốn làm gì? Đây là lật khắp cả toàn bộ núi lớn đều phải tìm được chính mình sao? Chính mình nổ sụp Cự Liễu Thành. Cự Liễu Thành cường giả truy sát chính mình. Cũng không đến mức này chứ. Mình và đầu kia rảo đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Nhất định phải như thế làm. Trong tình huống bình thường, yêu thú liền là giết người. Có thể ngươi chỉ cần không phải sao nó quê nhà, hoặc là cướp đi bảo bối của nó. Thật muốn không tìm được, yêu thú cũng sẽ không cố ý truy sát. Liền như mấy lần trước, hắn chạy, rảo cũng không truy sát hắn. Không như vậy cần phải. Nhưng hôm nay làm sao rồi? Lẽ nào là bởi vì chính mình chạy hai lần, triệt để chọc giận đối phương, tất sát chính mình, vẫn là chính mình lần trước cho nó mang đi rồi một cái thất phẩm. Rảo khó chịu rồi, mắt nhìn đối phương dọc theo thông đạo dưới lòng đất một chút hướng về trước đánh ra. Phương Bình cảm thấy lại tiếp tục như thế, bị tóm lấy đó là khẳng định, vậy thì xong con bê rồi. Giờ khắc này, Phương Bình không lo được cái gì. Vị cầu lĩnh tình huống không đúng. Quá yên tĩnh rồi, liền yêu thú tiếng gào thét đều không. Phảng phất chỉnh ngọn núi lớn đều không còn sinh mệnh. Tiếp tục như thế, hắn rất khó tránh né truy sát. Phương Bình cắn răng, lấy ra cái xẻng, tiếp tục hướng về trước đào đi. Có chút thanh âm yếu ớt, vậy cũng không có cách nào. Giờ khắc này Phương Bình đã dùng lực lượng tinh thần ở phụ cận bao trùm bình phong. Âm thanh kỳ thực cũng không lớn, không hẳn có thể truyền đi. Sợ là sợ, cái kia yếu ớt cảm giác chấn động bị rào nhận ra được. Cũng may đối phương còn đang đánh ra mặt đất, loại này sụp xuống động tĩnh, che lấp chính mình đào đất cảm giác chấn động. Phương Bình cấp tốc đào móc, đào một hồi. Lại bắt đầu đổi con đường tiếp tục đào. Từ khi học được đào đất nói, ta thật giống vẫn ngay ở làm chuyện này. Phương Bình trong lòng không nói ra được bi ai. Thật thành đào động chuyên gia rồi. Lần trước ở Nam Giang bên kia, hắn lần thứ nhất bắt đầu đào động. Bây giờ, đào đào, thành quen thuộc rồi. Hắn bây giờ, kinh nghiệm thật rất phong phú. Hắn đều biết nơi nào có thể sẽ ra nguồn nước. Nơi nào có thể sẽ xuất hiện sụp xuống. Địa chất học phương diện, Phương Bình cảm giác mình hẳn là miễn cưỡng làm cái gà mờ chuyên gia rồi. Trên mặt đất phương hướng cảm bạc nhược, không có đánh dấu vật, dễ dàng lạc đường. Có thể dưới nền đất, ta cảm thấy phương hướng cảm rất mạnh. Thấy quỷ rồi. Phương Bình trong lòng không ngừng nhổ nước bọt, cũng cầu khẩn rào đừng lại tiếp tục rồi. Nhàn chứ. Một cái bát phẩm yêu thú, nhất định phải cùng chính mình không qua được làm gì. Có này thời gian rảnh rỗi, ngươi đi tìm bát phẩm yêu thú chém giết a. Phương Bình bất mãn, rào cũng rất bất mãn. Chạy đi đâu rồi? Rõ ràng phát hiện ở ngay gần, mặt đất đều sắp bị đập sụp. Lại tiếp tục như thế, một khi gây nên cấm địa chú ý, lại đến sứ giả, vậy thì không kịp rồi. Nó đến mau chóng tìm tới chạy mất tên kia, để hắn dùng đoàn kiếm bổ mình mới được. Rảo có chút nôn nóng, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên dừng lại đánh ra. Vừa dừng lại, xa xa mặt đất hơi chấn động một chút, cũng cấp tốc ngừng lại. Rảo mắt to lộ ra một vệt chê cười vẻ. Quả nhiên ở chung quanh đây, một giây sau, rảo xuất hiện tại vừa mới vùng đất kia bầu trời. Một trường vỗ chút đi, phía dưới xuất hiện một cái nho nhỏ cái hố. Không ai, rào triệt để phẫn nộ, lại không gặp rồi, điên cuồng phá hoại một trận, bốn phía toàn bộ sụp xuống. Rào lại lần nữa nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên không còn phá hoại, màu vàng cự giác trên, một chút màu máu lực lượng khí huyết chính đang không ngừng bị tách ra ngoài. Đối xử một cái yêu thích chạy trốn đầu bếp, nó vẫn có chuẩn bị. Sau một khắc, một tia yếu ớt lực lượng khí huyết trôi nổi ở giữa không trung. Sợi này lực lượng khí huyết, phảng phất có sức sống, ở giữa không trung hơi đung đưa, đón lấy, bắt đầu hướng phía trước trôi nổi. Dưới nền đất, Phương Bình trái tim ầm ầm nhảy lên. Hắn hoài nghi, chính mình lần trước có phải là đem giảo mộ tổ cho đào bằng không, cái nào đến mức vẫn tìm. Đổi thành chính hắn, nếu là gặp phải một cái tam phẩm địa quật võ giả, đối phương chạy, hoặc là giấu đi, không tìm được, hắn sẽ không vẫn truy sát tiếp. Có công sức kia, hắn đều có thể giết mấy cái tứ ngũ phẩm võ giả rồi. Cao phẩm yêu thú, thật rất ít sẽ làm chuyện loại này. Vì sao chính mình gặp phải yêu thú đều như thế vô căn cứ? Đừng tìm ta a. Nhất định phải tìm ta làm gì? Phương Bình khóc không ra nước mắt, hoàng cảnh cũng không gặp, giờ khắc này còn không biết đến cùng tình huống thế nào. Bằng không, có người hấp dẫn giảo sự chú ý, chính mình có thể tìm cơ hội rời đi. Hiện tại, to lớn vị cầu lĩnh thật giống liền chính mình một người sống. Chạy cũng khó khăn chạy. Ngay ở Phương Bình dường như tảng đá vậy đem mình khảm nạm ở trong một cái hang nhỏ thời điểm. Bỗng nhiên, Phương Bình con ngươi giật giật. Đây là cái gì? Hắn nhìn thấy một tia nhàn nhạt màu máu đồ vật, theo trong đất bùn thẩm thấu ra, đang ở hướng về thân thể hắn xuyên. Đây là thứ đồ gì? Phương Bình sắc mặt thay đổi, làm sợi kia màu máu sợi tơ chui vào trong cơ thể. Phương Bình sắc mặt kịch biến, lực lượng khí huyết, quen thuộc lực lượng khí huyết, chính ta lực lượng khí huyết, ngay ở Phương Bình sản sinh cái này ý thức đồng thời. Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, phía trên bùn đất bị sốc lên rồi, một cái khổng lồ màu vàng đầu, đối diện hắn, Phương Bình sắc mặt trắng bệch, khô cằn cười nói, giảo đại vương, đã lâu không gặp a. Đầu này giảo thật điên rồi. Nó lại còn bảo lưu chính mình lực lượng khí huyết. Đây là Phương Bình hoàn toàn không ngờ tới. Giảo mắt to nhìn hắn, lộ ra một vệt chê cười vẻ. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, theo trong đất bò lên, cười khan nói, giảo đại vương, ngài đói bụng sao? Ăn cơm không? Giảo không trả lời, giờ khắc này nó không tâm tư ăn cơm. Sau một khắc, Phương Bình trôi nổi lên, rất nhanh bị dẫn dắt đi tới đầu kia chết đi yêu thú trước mặt. Giảo nhìn một chút yêu thú, lại nhìn Phương Bình có chút không biết rõ, nhỏ giọng nói, đại vương là để ta nhận lấy những lễ vật này. Hắn mới vừa nói xong, giảo màu vàng cự chảo đánh xuống. Phương Bình bị đập trực tiếp rơi vào dưới nền đất, một mặt ửng hồng, đại gia. Ngươi bỗng nhiên mang ta đến nơi này, ta làm sao biết ngươi muốn làm gì? Xem ra, không phải cho mình tặng lễ rồi. Giảo vỗ hắn một móng vuốt, đón lấy, trước mặt một cái gãy vỡ gai dài trôi nổi lên. Phương Bình nhận ra, đây là trước đầu kia vị cẩu thú trên người gai dài. Then chốt là, cho mình nhìn cái này nhìn sao? Giảo thấy hắn còn chưa hiểu. Vùng chảo chặt đứt gai dài, tiếp lại hướng xa xa nhìn một chút, suy nghĩ một chút, trước mặt bỗng nhiên bỗng dưng hiện ra một thanh hư vô đoản kiếm. Lực lượng tinh thần cụ hiện, mà đoản kiếm xuất hiện chớp mắt, một đạo không quá rõ ràng bóng người hiện lên. Phương Bình nhìn chằm chằm một hồi, này xem như là nhìn tranh lý giải nội dung sao? Có người dùng đoản kiếm giết vị cẩu thú. Ngài muốn đoản kiếm, Phương Bình kỳ thực đoán được, đó là hoàng cảnh, tuy rằng giảo chỉ là đưa ra một cái bóng mờ, gặp giảo nhìn mình chằm chằm, Phương Bình khô cằn nói, cái này, ta là nhận thức người này, có thể theo hắn không quen, cái gì, không tìm được người liền muốn ăn ta, đừng a, Phương Bình trong lòng nghĩ sự, mang giảo đi tìm hoàng cảnh sao? Có thể giảo muốn làm gì? Nghĩ nuốt hoàng cảnh. Không đúng. Nó muốn đoản kiếm. Đoản kiếm. Thần binh. Nó muốn thần binh. Mắt thấy giảo lại dùng móng vuốt hướng về trên người mình cắt a cắt. Phương Bình hồ nghi nói, đại vương, ngài muốn dùng đoản kiếm đâm chính mình. Ngoặc kép, cái kia, nếu không ta dùng đao cho ngài mấy cái nữa. Mắt thấy giảo có nổi giận xu thế. Phương Bình vội vàng câm miệng, suy nghĩ nhưng là cấp tốc chuyển động. Giảo muốn làm gì? Để Hoàng Cảnh dùng đoản kiếm đâm nó. Đây là chán sống rồi. Cứ việc không thể nào hiểu được. Bất quá Phương Bình vẫn là cười nói. Đại vương, nếu không như vậy, ta đi tìm người. Tìm tới, ta mang theo đoản kiếm trở về. Cho ngài mấy cái nữa. Mang đối phương tìm Hoàng Cảnh. Hắn cũng không dám. Giết Hoàng Cảnh làm sao bây giờ? Lại nói, Hoàng Cảnh hiện tại còn không biết tình huống như thế nào đây. Đúng rồi. Hiệu trưởng đang bị yêu thú truy sát, có muốn hay không, dụ dỗ giảo đi qua. Phương Bình trong lòng không do sản sinh ý niệm như vậy. Kết quả còn không nghĩ xong, giảo đã cực kỳ không nhịn được đánh ra chạm đất mặt. Sau một khắc, Phương Bình lăng không bay lên, giảo mang theo hắn bay thẳng đến Hoàng Cảnh trước thoát đi phương hướng đuổi theo. Là đi tìm hiệu trưởng sao? Nó đến cùng muốn làm gì? Nghĩ những này, Phương Bình lại nhìn một chút phía dưới dần dần đi xa yêu thú thi thể. Có chút không cam lòng, người tốt xấu để ta đào tâm hạch cùng não hạch mang đi à. Giảo cũng quá lãng phí rồi. Phảng phất Phương Bình ánh mắt quá mức nóng rực. Giảo gầm nhẹ một tiếng, mang theo cảnh cáo ý vị. Phương Bình nửa đoán nửa mê muội nói. Không thể động, giảo đại vương. Đây là ngài giết chứ. Vì sao không ăn rồi? Ngoặc kép, không thể ăn. Đến giữ lại đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình lần lượt suy đoán. Chờ bị giảo mang theo bay một đoạn. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ta thật giống không mặc quần áo. Bất quá giờ khắc này. Trời cũng đen. Sẽ không có người nhìn thấy mình chứ? Giảo muốn Hoàng Cảnh dùng đoản kiếm thần binh đâm nó. Lại giữ lại bộ kia yêu thú thi thể bất động, vị cẩu lĩnh yêu thú đều biến mất, lẽ nào bị giết yêu diệt khẩu rồi? Cái tên này, không phải là muốn để lão hoàng cho nó cõng nồi chứ? Phương Bình tổng cảm thấy này thao tác có chút quen thuộc. Bộ kia chết đi yêu thú trên thi thể, có lẽ giữ lại một ít chứng cứ, cùng lão hoàng có quan hệ chứng cứ, sở dĩ rào không động thi thể. Trước gai dài, thần binh khí tức, lẽ nào chết đi yêu thú trên người, có thần binh khí tức lưu lại. Giảo cùng tên kia là một nhóm, đột nhiên nội chiến giết đối phương, sau đó nghĩ vu oan cho lão hoàng. Có thể nó lo lắng người khác không tin, hoặc là những khác yêu không tin, cho nên muốn để lão hoàng cũng cho nó đến mấy kiếm. Lưu lại thần binh khí tức. Giảo cần chiếm được ai tín nhiệm? Yêu thú lẽ nào cũng có tổ chức? Không đúng không đúng. Then chốt là đầu này yêu thú, mẹ nó thật giống rất giảo hoạt a, lại còn nghĩ đến khiến người ta cõng nồi. Bên này Phương Bình còn đang suy nghĩ sự. Sau một khắc, để hắn tan vỡ một màn phát sinh rồi. Một đạo óng ánh ánh kim soi sáng ở trên người hắn. Bóng đêm đen thùi dưới, màu vàng Phương Bình, đặc biệt lóa mắt, then chốt không mặc quần áo. Phương Bình dám khẳng định, bốn phía nếu là có người, cảm thấy có thể nhìn thấy mình, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Phương Bình trong lòng gào thét, đầu này giảo điên rồi, lại muốn ra biện pháp này để hắn hiện hành, hấp dẫn Hoàng Cảnh đến. Chuyện này quả thật chính là ở đạp lên chính mình tôn nghiêm. Phương Bình tức giận nghĩ thổ huyết, trên đầu cũng bay lên một vệt ánh kim, đem mặt mình cho che khuất, nửa người dưới cũng bay lên đạo đạo kim quang, khiến người ta không thấy mình huynh đệ. Quá mất mặt rồi, thù này ta nhớ rồi. Chờ, sớm muộn chơi chết ngươi. Phương Bình tức giận gần chết. Giảo nhưng là trong mắt to lóe qua một vệt nghi hoặc. Này là bất diệt thể. Không quản Phương Bình có tức hay không. Giảo dẫn dắt Phương Bình chung quanh bay loạn. Màu vàng Phương Bình ở giữa không trung dường như lóa mắt ngọn đèn sáng. Mà một chiêu này xác thực hữu hiệu. Xa xa chính trốn ở một chỗ trong rừng khôi phục thương thế hoàng cảnh, nhìn thấy cái kia lóa mắt ánh kim, biến sắc mặt lại biến. Phương Bình bị tóm rồi. Hắn cũng không nghĩ tới đầu kia Giảo lại sẽ nghĩ tới bắt con tin đến uy hiếp chính mình. Hắn giờ phút này vẫn chưa về Hy Vọng Thành. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh còn đang vị cầu lĩnh. Vị cầu lĩnh hai đầu yêu thú cao phẩm đều chết rồi. Hắn chuẩn bị chờ Giảo rời đi, liền đi tìm người. Không nghĩ tới, Giảo không những không đi, còn chủ động tìm đến rồi. Đầu này Giảo đến cùng muốn làm gì? Hoàng cảnh sắc mặt âm trầm. Chính mình có muốn hay không hiện thân? Hắn khẳng định không phải là đối thủ của Giảo. Đặc biệt là đối phương còn thôn phệ một đầu bát phẩm yêu thú. Giờ khắc này e sợ so với lúc trước càng đáng sợ. Một khi hiện thân, vậy thì nguy hiểm rồi. Có thể Phương Bình bị tóm lấy. Chính mình không hiện thân. Phương Bình bị giết. Hoàng cảnh mặt lộ vẻ giãy giụa về. Võ giả sẽ không thỏa hiệp. Việc này liền là truyền đi. Phương Bình bị Giảo giết. Cũng không ai sẽ cảm thấy hắn làm không đúng. Dùng hắn vị này thất phẩm tính mạng. Đi đánh cược Giảo sẽ không bỏ qua Phương Bình. Như vậy tỷ lệ hầu như có thể từ bỏ. Không đi bác cơ hội này. Có thể lẽ nào thật sự muốn xem Phương Bình bị giết. Ngay ở hoàng cảnh áp chế khí tức. Cẩn thận tiềm tàng. Nội tâm giãy giụa thời điểm. Giữa không trung, Phương Bình bỗng nhiên dùng tiếng địa quật quát. Ở lời nói, lưu lại kiếm dùng dùng một lát. Người không dùng ra đến. Hoàng cảnh sắc mặt lần lượt biết đổi. Kiếm, Giảo là vì thần binh mà đến. Cầm thần binh đổi Phương Bình sinh tồn xác suất. Này, nếu như Phương Bình có thể sống sót. Thật muốn đổi, Ngô Khuê Sơn chưa chắc có ý kiến. Rốt cuộc Phương Bình có lẽ có thăng cấp cửu phẩm hy vọng. Nhưng là, nếu là nhân kiếm hay không đây? Hoàng cảnh bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Cũng được, chuyện đến nước này, chỉ có thể cược một lần rồi. Đến lúc này, một chút biện pháp đều không nghĩ. Phương Bình thật bị giết. Vậy cũng không tốt cùng Lý Trường Sinh, Lữ Phượng Nhu bọn họ bàn giao. Trong tay, một thanh đoàn kiếm đột nhiên xuất hiện. Hoàng cảnh trong mắt vẻ yêu lo lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp ném xuống đoàn kiếm. Chính mình cấp tốc rời đi. Kiếm đều mất rồi. Lại đem mình cũng cho mất rồi. Vậy thì không có lời rồi. Sau một khắc, rời đi tại chỗ vài bên trong hoàng cảnh. Cấp tốc tiềm tàng đi. Mà lưu tại chỗ đoàn kiếm. Bùng nổ ra một đạo nhàn nhạt ánh vàng. Không trung, ánh kim lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh hạ xuống, mà Phương Bình đang rơi xuống trong nháy mắt. Liền hướng hào quang màu vàng vị trí chạy đi. Thần binh cũng không thể bị Giảo cướp đi. Nó không phải chỉ cần chém nó mấy lần sao? Yêu thú này sẽ không nói không giữ lời. Muốn cướp đi thôi, mà Giảo cũng không động tác. Chỉ là rơi xuống đất, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, tùy ý Phương Bình đem phía trước đoàn kiếm cầm vào tay. Giảo mắt to nhìn về phía đoàn kiếm, cẩn thận cảm ứng ngắn trên thân kiếm truyền đến khí tức. Quả nhiên là gỗ ngốc khí tức, rất nồng nặc. Giảo thật giống nghĩ tới điều gì, thanh kiếm này là lúc trước xông vào yêu mộc thành người kia. Chẳng trách, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.